Đại tế tư bất đắc dĩ. Chương 19, đi kỹ viện, gocchuyenaudio.com. 5 năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, lại kết thúc vừa vặn như thời gian nấu chín một nồi kê vàng hoàng đế nổi ghen vì sự tồn tại của Túc Văn, phái cao thủ đến giết y thượng quan Ninh Vị bấy giờ lao ra khỏi xe lăn đỡ kiếm cho y thọ mệnh chấm dứt. Độc trong người hắn sớm đã chữa lành, hắn đóng kịch bao nhiêu năm dài chỉ là để tránh đi sự phiền nhiễu đến từ người cháu ruột hoàng đế. Túc Văn còn nhớ lúc đó y không quan tâm được gì nữa, ôm lấy cơ thể đẫm máu của hắn trong tay gào thét. Người biết ta là thần mà, người rõ ràng biết ta là thần. Ta sẽ không chết, tại sao còn phải đỡ cho ta? Chấm, ừ nhì, ta biết ngươi là thần, ngươi không chết nhưng mà. Thượng quan Ninh Vị sờ vào má y, mỉm cười thật buồn nói. Vì ta thích ngươi, chỉ cần thấy ngươi gặp nguy hiểm ta liền muốn là người đầu tiên xông ra bảo vệ ngươi. Ngươi là thần hay người thì quan trọng gì với ta? Chấm, thượng quan Ninh Vị cắn chặt răng. Hắn khó chịu cùng cực, toàn thân mềm nhũn, tứ chi rã rời. Túc Văn điên loạn, nhất thời không nhớ tới thượng quan Ninh Vị chính là Tam Điện Hạ, chỉ cần hắn chết đi thể xác cửu tư sẽ sống lại. Y chỉ biết người mà y đang ôm lấy có hơi thở, có trái tim, và y không muốn người này rời khỏi mình. Ninh Vị, không sao đâu, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu ngươi. Không thể nữa rồi, thật may vì ngươi là thần. Lúc trước ta nghĩ chúng ta thần nhân cách biệt thích nhau nhưng không thể cả đời ở bên nhau chính là một nỗi đau, giờ mới cảm thấy ngươi là thần thật tốt. Ta biết ngươi đi theo ta chắc chắn là có lý do, nhưng không biết ngươi có đạt được mong muốn hay chưa. Dù đã đạt được thì kiếp sau, đợi ta đầu thai, ngươi nhất định phải tới tìm ta. Đây là điều kiện của ta. Nói xong, thượng quan Ninh Vị nhắm mắt xuôi tay. Trái tim Túc Văn nghe đau đớn tưởng chừng muốn nổ tung ngay tức thời. Y lay hắn, gọi hắn, ôm siết hắn, làm mọi cách chỉ để hắn có thể thức dậy và mỉm cười với y một lần nữa. Thế nhưng, dù y làm gì, kêu gào thế nào, thể xác kia cũng không thể đáp lời. Thượng quan Ninh Vị chết, thần hồn trả về xác của cửu tư, khiến cửu tư thật sự tỉnh dậy, chỉ nhưng đoạn ký ức lịch kiếp lại mãi mãi bị chôn vùi. Đó là một giấc mộng, mà mộng thì mấy ai lại có thể nhớ rõ. Cửu tư đến Thanh Lương cung bái phòng Túc Văn, cảm tạ y đã giúp hắn tỉnh lại. Tuy nhiên, trong ánh mắt hắn không tồn tại bất cứ cảm xúc gì dành cho Túc Văn, chỉ giống như hai vị thần hữu lạnh nhạt lướt qua nhau, tuyệt không lưu lại chút dấu vết gì trong cuộc đời dài đằng đẵng ngàn năm của nhau. Túc Văn khép kín cánh cửa Thanh Lương cung để tang cho một đoạn tình cảm của chính mình. Rồi một ngày, y bỗng nhiên nhớ tới lời nói sau cùng của thượng quan Ninh Vị. Kiếp sau, đợi ta đầu thai, ngươi nhất định phải tới tìm ta. Đây là điều kiện của ta. Kiếp sau, cửu tư không có kiếp sau. Hắn chỉ có một kiếp này, thượng quan Ninh Vị là một hồi hồng trần thoáng qua của hắn, còn cửu tư mới chân chân chính chính là hắn. Túc Văn bỗng thông suốt ra, dù là thượng quan Ninh Vị hay là cửu tư, người mà y yêu chỉ có một. Đó đều là hắn cả, Túc Văn tìm lại được hy vọng, y mỗi ngày đều đến cung của cửu tư, đôi khi cố ý gặp gỡ chỉ để mỉm cười nhìn nhau một lần, đôi khi nói vài câu, lâu dần trở thành người bằng hữu thân nhất của hắn. Vào lúc y tưởng rằng mình cái gì cũng có thể tỏ bày cùng hắn, hắn lại đi diệt ngư yêu rồi biệt tích một khoảng thời gian. gocchuyenaudio.com. Ngày trở lại, hắn hoan hoan hỉ hỉ nói với y đã phải lòng một phàm nhân. Bầu trời của Túc Văn sụp đổ trong khoảnh khắc, trở về thực tại, Túc Văn vừa mở mắt ra sau mấy ngày dài hôn mê liền nắm lấy vạt áo cửu tư. Hôm nay thật tình cờ hắn mặc bạch y, một màu trắng sáng đập vào đáy mắt y, Túc Văn đầu óc còn lâng lâng, không phân biệt rõ là ai đang ở trước mắt, ai đang ở trong quá khứ mới hồi tưởng, vui mừng gọi. Ninh Vị, cửu tư ngồi bên giường bực bội giật tay áo lại. Hắn không thích nghe từ miệng của Túc Văn gọi tên một nam nhân khác, nhưng nếu hắn nổi giận tất sẽ lại hành hạ Túc Văn sống giờ chết giờ. Hắn không muốn y vừa tỉnh đã phải ngất xỉu tiếp, nhìn cho rõ vào, cửu tư khàn giọng nói. Túc Văn mệt mỏi nhắm mắt rồi lại mở mắt, cơ thể đau nhức nhắc nhở hắn về hiện thực tàn khốc giữa họ. Đều là ngươi cả thôi. Cửu tư không hiểu lời này, mà hắn cũng chẳng có tâm trạng truy cứu thêm. Ngươi tốt nhất đừng chọc giận ta. Cửu tư đứng lên, định đi ra khỏi phòng để Túc Văn yên tĩnh nghỉ ngơi. Túc Văn nhìn theo, cửu tư và thượng quan Ninh Vị đều dịu dàng với người mà họ yêu. Với thượng quan Ninh Vị, đó chính là y, còn với cửu tư, đáng tiếc lại không phải là y, dù vậy, nghĩ đến chuyện khi vừa mở mắt liền lập tức trông thấy cửu tư, cho thấy cửu tư đã luôn ở cạnh y trong suốt thời gian y hôn mê. Y hàm hồ mê lụy, hàm hồ tin rằng đây cũng là sự dịu dàng của cửu tư, vậy thì đúng hay sai? Cửu tư, Túc Văn gọi tên hắn, bỏ mặc đúng sai, y muốn nhận lấy sự dịu dàng đầy cám dỗ này. Đừng đi, cửu tư quay lại, khóe mắt giật một cái, không tin vào chính tai hắn nên hỏi lại. Ngươi vừa nói gì? Ngươi đừng đi, đừng bỏ ta một mình. Ta ở lại thì sẽ tổn thương ngươi nữa. Chỉ cần là ngươi, ta đều chịu được. Bị cưỡng bức cũng không sao, bị giày vò cũng không sao, thậm chí cho đến cuối cùng chỉ là thân xác thôi cũng không sao. Miễn là người ở trước mặt vẫn luôn là người mà y yêu nhất, vậy thì y mãn nguyện rồi. Cửu Tư ngượng ngập bước lại, Túc Văn giơ tay ra muốn nắm lấy tay hắn nhưng với không tới. Cửu Tư thuận theo ý muốn của y, đưa tay về trước cho y nắm. Túc Văn nắm được thì an tâm nhắm mắt lại, ngủ thêm một giấc thật sâu. Xế chiều, Cửu Tư rời phòng, đúng lúc đụng mặt Phượng Kỳ. Phượng Kỳ vừa đi chơi với Đơn Chu về, trông thấy Cửu Tư bèn giật mình như làm chuyện vụng trộm bị bắt quả tang. Cửu Tư thắc mắc, gần đây ngươi rất quái lạ, có chuyện đang giấu giếm ta sao? Phượng Kỳ xua xua tay. Không, không có gì, Cửu Tư tạm cho qua. Nếu là chuyện hắn muốn biết trước sau rồi sẽ biết. Phượng Kỳ không muốn nói thì hỏi mấy cũng vô ích. Trước đây ngươi đã từng dẫn Túc Văn đi kỹ viện. Có vài lần, Phượng Kỳ buột miệng nói, vừa nói xong lại sợ Cửu Tư trách hắn dạy hư Túc Văn nên gỡ gạc. Cũng không nhiều lắm, dẫn ta đến kỹ viện, ta muốn xem qua một chút. Hà, Phượng Kỳ ngơ ngác, người nghiêm túc như Tam Điện Hạ nhà y mà cũng đi kỹ viện, thế đạo đổi trắng thay đen rồi sao? Ta không đi được sao? Cửu Tư lườm y, đi vội lắc đầu, không phải, ta dẫn ngài đi chi bằng rủ theo Túc Văn nữa cho vui. Túc Văn, y căn bản không còn sức đứng dậy chứ đừng nói là đi được, dù đi được thì Cửu Tư cũng không cho phép y đến nơi đó thêm lần nào nữa. Không, chỉ hai chúng ta, Cửu Tư và Phượng Kỳ đeo mặt nạ đến kỹ viện nổi danh nhất đế đô Hà Hoa xứ. Họ vừa vào đến cửa, hương thơm của Lan Huệ đã sực nức bay ra. Góc truyện audio.com, giai nhân mặc khách là lướt qua lại, rượu nồng và thịt thơm đầy áp trên các mặt bàn. Tú bà niềm nở chạy ra đón chào họ rồi gọi một dàn cô nương cho họ lựa chọn. Phượng Kỳ đang qua lại với Đơn Chu, không muốn phản bội y sau lưng nên nói với Cửu Tư. Tam, hai chữ điện hạ sắp nói ra kịp thời được thu lại. Tam thiếu gia, ta đưa ngài đến thôi, nhưng ta có người yêu rồi, không hưởng ứng theo ngài được. Cửu Tư liếc Phượng Kỳ, hắn đâu có nói là đến để phiêu kỹ, đám người dung tục kia xứng để hắn chạm vào hay sao? Cửu Tư đưa cho Tú bà một sấp ngân phiếu dày, nói. Chuẩn bị cho ta một phòng qua đêm, chọn cô nương xinh đẹp và có kỹ năng nhất của ngươi mang đến. Tú bà đếm ngân phiếu xong thì hai mắt sáng rỡ. Vị công tử này thật hào phóng nha, ta lập tức đi chuẩn bị ngay. Cửu Tư nói với Phượng Kỳ, đêm nay ta ở lại đây, ngươi về được rồi. Phượng Kỳ được thả liền bay đi ngay. Lát sau Tú bà quay trở lại, đích thân dẫn Cửu Tư vào căn phòng được sắp xếp sẵn, đèn hoa ngũ sắc răng ngang răng dọc như lễ hội. Cửu Tư yêu cầu thêm, gọi một nam nô thông thạo chuyện phòng the đến đây, sáng mai ta sẽ trả thêm sấp nữa cho bà. Tú bà kinh ngạc nhưng nghe nói lại có thêm tiền nên không hỏi han gì, liền làm theo lời hắn. Hai nam một nữ đóng cửa phòng lại, sự tình sau đó thế nào thì bà không dám suy đoán tiếp. Chắc hẳn rất hoang đường. Cửu Tư ngồi ở bàn hoa, rót rượu ra ly, thong thả nhấm một ngụm rồi chỉ vào nam nô và kỹ nữ. Hai người các ngươi, dùng hết toàn bộ kỹ năng mà các ngươi biết quan hệ cho ta xem. Nếu như ta vừa ý, các ngươi cũng sẽ được thưởng ngân phiếu. Nam nô và kỹ nữ ngơ ngác một trận thật lâu, lần đầu mới gặp được vị công tử có sở thích lạ như hắn. Hắn hỏi lại, không muốn ngân phiếu sao? Muốn, nam nô đáp nhanh, lật đật ôm kỹ nữ lên giường. Hai người lúc đầu còn rụt rè, sau càng làm càng hăng, thoát bỏ toàn bộ y phục cơ hồ chẳng còn biết đến sự tồn tại của Cửu Tư. Cửu Tư vừa uống rượu vừa nhìn họ, mi mắt động tới động lui, đem những chuyện họ làm ghi nhớ lại. Thế này so với việc coi Xuân Cung đồ học hỏi thêm kiến thức phòng the càng hữu hiệu hơn. Cách chương.